Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 425, có nói nhất. Lão dựng thẳng cưa, linh hồn, ấn ký, Salvatore lặp lại từ đơn, sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên khó coi. Đúng vậy, Alexander, Robin trầm ổn gật đầu, linh hồn bị nhuộm màu. Kỳ thật đã có thể xem như không hoàn toàn bán thần. Nếu như thời gian dài sinh hoạt tại cái nào đó địa phương cố định, giật tán yếu tố chi lực thậm chí có thể vô ý thức đem hoàn cảnh chung quanh nhuộm dần. Đem dần dần cải tạo vì thích hợp chính mình hoàn cảnh. Nếu như yếu tố chi lực tụ tập quá nhiều, thậm chí có thể sẽ lưu lại một bộ phận ý chí. Ví dụ như là Noe huyết hồ điệp cốc, hay là lẫm đông phong bạo chi tháp, kia vặn vẹo thế giới dị tượng, chính là tại cường đại sau khi siêu phàm giả chết lưu lại lạc ấn. Nghe nói như thế, Salvatore hít thở sâu hai cái, hắn lại lần nữa xác nhận nói, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, sẽ bị yếu tố nhuộm dần, cũng bao gồm thi thể sao? Phải nói là thân thể cho dù siêu phàm giả không có chết đi. Vô luận là lưu lại một tay hoặc là một khối xương cốt, cũng đều có thể hội dần dần cải tạo thế giới xung quanh. Bất quá yếu tố chi lực chủ yếu dự trữ tại não bộ, bởi vậy phải xử lý thỏa đáng, vấn đề liền không nghiêm trọng. Alexander đoàn trưởng nói như thế, hắn khẽ nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vẫn nói ngươi làm cái gì? Vị này từng là quán quân kiếm sĩ, hiện giờ đã sắp đến 60 tuổi lão kỵ sĩ đoàn trưởng, đang ăn mặc một thân nhìn qua cùng hắn 10 phần không sấn bạch sắc âu phục, ngồi ở Noe đệ nhất ngân hàng phòng tiếp khách, phương đăng mà mặt mũi uy nghiêm, ngày phơi nắng sắc làn da, bị tỉ mỉ quản lý màu nâu đỏ tóc ngắn, còn có kia làm cho người ta liên tưởng đến hùng sư kim màu cam con mắt, cùng với kia tiêu chí tính mặt sẹo. So với ngân hàng gia, tổng giám đốc này một thân phận, quả nhiên còn là thích hợp hơn được xưng là chiến sĩ, hay là tướng quân. Nếu là bình thường, Salvatore thậm chí ngay cả nhìn thẳng hắn cũng không dám. Quá nhiều sát lục cùng chiến đấu. Tại cái này năm đã qua trăm trên thân nam nhân ngưng ra một tầng huyết tinh cùng khói thuốc súng. Khí tức, Salvatore vừa mới tiến cấp bạch ngân. Đang đứng ở cảm giác lực quá nhạy bén, ý chí không đủ hoàn cảnh, lại càng là khó có thể chống cự cỗ này lực uy hiếp. Nếu không phải chuyện này trực tiếp dính đến trung kỳ an nguy, hắn sẽ không đi tới đây, cùng cái phiền toái này nam nhân giao lưu. Nhưng hiện tại, hắn cũng 10 phần cảm kích giấy cơ. May mắn giấy cơ nhiều tưởng tượng, nàng nắm Salvatore hướng Alexander đoàn trưởng hỏi một chút. Cái kia trộm mộng người, phương thức xử lý như thế nào? Tuy giấy cơ đích thực là hàng thật giá thật thần minh, nhưng mà nàng lại không phải là từ siêu phàm chi lộ thượng phi thăng mà đến thần, mà là bị chính mình người sáng tạo, người yêu của mình sở cứ thế chế tạo ra tạo vật chi thần. Bởi vậy giấy cơ cũng không rõ ràng siêu phàm chi lộ, mà Alexander bất đồng, hắn mặc dù chỉ là bạch ngân giai siêu phàm giả, nhưng dù sao cũng là quán quân kiếm sĩ. Hắn nhưng là chân chính trên ý nghĩa quán quân. Còn là tà thần tín đồ cùng hắc vu sư thợ săn. Hơn nữa còn là ngân tước giáo hội cao tầng. Đối với siêu phàm chi lộ cùng sa đọa chi lộ bí mật, khả năng tất cả Noe cũng sẽ không có mấy người so với hắn hiểu rõ càng sâu. Salvatore không có giấu giếm. Hắn trực tiếp đem chính mình chế tác đi vào giấc mộng bí dược, vượt mức tăng thêm đồ vật nói cho Alexander. Hắn hiện tại thật là có chút hối hận. Tại Benjamin nguyên bản cách điều chế là không có trình tự. Đây là hắn với tư cách là thuật sư luyện kim năng lực, nói cho hắn biết có thể ở trên cái phương hướng này cho tu chỉnh. Kỳ thật nếu như nơi này không có gia nhập hoàng kim giai vu sư đại não, hoặc là trộm mộng người đen tần yếu tố chi lực không có quan hệ gì với ác mộng, như vậy đây cũng không tính là sai. Nhưng Salvatore vốn chỉ là muốn cho trung kỳ có thể lấy vững hơn thỏa, an toàn hơn phương thức tiến nhập ác mộng. Lại không nghĩ rằng, này ngược lại sẽ hại trung kỳ. Ngươi thật là một cái phế vật. Gia Lan, tại đáy lòng của hắn, cái kia khàn khàn thanh âm âm lãnh địa vang lên. Cách điều chế đã ở trên tay ngươi. Loại sự tình này cũng làm không được. Nhưng đây chỉ là cái sai lầm. Này thật sự chỉ là sai lầm sao? Này chẳng lẽ không phải bởi vì ngạo mạn của ngươi cùng đắc ý quên hình dẫn đến sai lầm sao? Ảnh tử phát ra giống như ác ma nói nhỏ. Phảng phất muốn phá hủy Salvatore thần trí. Nếu như ngươi tại chế tác trước đi về phía Alexander hỏi. Lại hoặc là ngươi cho tháp chủ viết thơ hỏi một tiếng. Ngươi sẽ phạm loại này sai lầm. Đừng nói là thời gian gì không đủ. Kia đều là mượn cớ. Này sẽ chậm trễ ngươi nửa ngày thời gian sao? Không cần mượn cớ. Này sẽ là của ngươi sai. Ngươi trở thành thuật sư luyện kim. Có hay không có chút đắc ý quên hình a? Hả? Liền khói lửa đều rút đi lên. Có phải hay không trả lại ý định say rượu sao? Có phải hay không còn muốn cho mình chế tạo một ít đặc thù dược vật? Nói thật, Gia Lan, nếu như ngươi cảm giác mình cái gì cũng làm không được, liền đem thân thể nhường cho ta. Ảnh tử luôn so với chính mình càng cường đại hơn. Đúng vậy, Salvatore vẫn luôn biết chuyện này. Chỉ cần đem thân thể tặng cho ảnh tử, hết thảy vấn đề cũng có thể đạt được giải quyết. Mình cũng sẽ không bởi vì các loại sai lầm mà phạm phải sai lầm. Thậm chí đã phạm phải sai lầm, cũng có thể đạt được bù đắp. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết, Salvatore nói nhỏ. Hả, ảnh tử dừng một chút, phát ra khàn khàn trầm thấp cười nhạo. Cuối cùng bị vòng vây không ngừng đã thất bại sao? Muốn bỏ qua sao? Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể. Vậy liền đem thân thể giao cho ta à, ta muốn đích thân giải quyết chuyện này. Salvatore chậm, rãi nói. Ta nghĩ cứu trung kỳ xuất ra. Nhìn xem hắn, Alexander trên mặt biểu tình dần dần thu liễm, trở nên nghiêm túc. Nếu như cần muốn mà nói, ta tới giúp ngươi. Hắc tháp chi tử, đoàn trưởng phát ra trầm ổn thanh âm. Thế nhưng, ngươi có kế hoạch sao? Có, Salvatore đơn giản đáp. Chúng ta bây giờ lập tức chạy trở về. Ta trên đường cải tạo một chút đi vào giấc mộng bí dược tiếp nhập điểm. Như vậy chúng ta tại trung kỳ bên người thời điểm, đều có thể dùng bí dược trực tiếp tiến nhập hắn trong cơn ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm, về phần chiến thắng Denton sự tình, liền giao cho ngươi rồi. Yên tâm, chớ xem thường ta, ta bao nhiêu cũng là thánh chức người. Đối với ác mộng thế nhưng là hiểu rất rõ. Hơn nữa cho dù vô pháp đánh bại Denton, phải trợ giúp trung kỳ trốn ra là được rồi. Alexander rất nghiêm túc nói. Denton cuối cùng ý chí bị nhốt tại nho nhỏ viên thuốc. Vô pháp đào thoát, chúng ta không cần cùng hắn lập tức liều cái ngươi chết ta sống. Chỉ cần để cho trung kỳ không nên tại không hề có chuẩn bị dưới tình huống. Rơi vào bẫy dập của hắn là tốt rồi. Ta nghe lời ngươi, đoàn trưởng, Salvatore đáp, nhưng cùng bọn họ suy nghĩ bất đồng. Ở bên trong ác mộng. Trung kỳ cũng không có rơi vào Denton trong cạm bẫy, bị ác mộng phá hủy thần trí biến thành khôi lỗi, mà là đang sợ hãi bên trong mảnh vỡ. Đại mang bị tổn hại phanh, trung kỳ một quyền truy, liền đem thép chất giải phẫu giường trực tiếp nện dẹp, hai quyền rủ xuống, liền trực tiếp cầm giường đánh cái lỗ thủng xuất ra. Đúng vậy, còng tay bản thân tuy không có xấu. Thế nhưng còng tay cùng bàn giải phẫu kết nối địa phương bị đánh mất. Hiện giờ trung kỳ thậm chí có thể huy vũ lấy xiềng xích. Cos một đoạn Sera tư đương nhiên. Cân nhắc đến chỉ có tay trái hợp với còng tay. Mà còng tay phần cuối còn có bị chính mình gõ xuống một khối thiết giường. Nói không chừng là Trần Khả Hãn. Tự này, trung kỳ cười nhạo, đem chính mình cổ chân vị trí xiềng xích cắt đứt. Hắn nhìn thấy cái kia cơ điện. Đã lý giải sợ hãi là cái gì? Đây là đối mặt tất yếu giá lớn cùng sinh tử lựa chọn thì sợ hãi. Dựa theo Denton cho trung kỳ bố trí quá trình, nên là để cho trung kỳ dùng cái kia độn cưa, cầm tay trái của mình cưa đoạn. Trung quy đây chỉ là ác mộng mà thôi. Sẽ không lưu lại tàn tật. Không có cái gì là không thể làm. Chỉ có dám hay không thừa nhận phần này thống khổ phân biệt mà thôi. Là thừa nhận dài răng rạc, không thể giữa đường buông tha thống khổ. hoặc là tiếp nhận mãn tính tử vong. Có nói nhất nhất, lão dựng thẳng cưa, hai loại phương thức, hẳn là cũng có thể từ trong cơn ác mộng chạy đi. Nhưng Trung Kỳ lại lựa chọn con đường thứ ba, đi phía trái còn là hướng phải. Trung gian đường không phải là rất rộng mở sao? Thật sự là đáng tiếc, không có cách nào khác mới dùng nắm đấm sửa chữa ngươi. Trung Kỳ tại ngồi dậy trong chớp mắt, sợ hãi mảnh vỡ liền như cũ bị hắn đánh vỡ. Hắn dựa vào ở trên vách tường, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, còn có hai lần cơ hội. Tiếp tục, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.